Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220. Chính văn chương 220 đi hắn trong phủ uống ly trà. Bất quá liền tính Kim Tam Béo không phải này Linh Việt Quốc người. Trung quy là cường long áp bất quá bọn rắn độc. Ở đây người càng sợ hãi tất nhiên là bọn họ sinh hoạt này phiến thổ địa Thiên Mặc gia. Cho nên, về công về tư, cuối cùng đại đa số người tất nhiên đều sẽ càng có khuynh hướng Mục Vân Giao bên này. Kim Tam Béo nghe được chung quanh người, trong lòng giận dữ, không nghĩ tới bị này nha đầu thúi cấp bày một đào. Đầu tiên là dụ dỗ hắn làm hắn đáp ứng tỉ thí. Lúc sau lại là làm ở đây mọi người đương giám khảo. Làm ở đây mọi người đương giám khảo lúc sau còn chưa đủ. Còn đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt này tôn sát thần thỉnh lại đây. Tưởng tượng đến nơi đây, Kim Tam Béo liền rất là tức giận mà quét mắt Mục Vân Giao. Hừ, nha đầu thối, quá sẽ bổn đại gia nhất định sẽ làm ngươi ngoan ngoãn xin tha. Cho dù có Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở lại như thế nào. Hắn bên người chính là có 4 vị quý nhân. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Cô nương còn có cái gì yêu cầu sao? Như vậy nghĩ, Kim Tam Béo lại nhìn Mục Vân Giao cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Không có, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tầm mắt lại là như có như không mà bay tới một bên lẳng lặng lập 4 người trên người. Này đó là Kim Tam Béo mang lại đây người đi. Chỉ thấy bọn họ vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở Kim Tam Béo bên tay trái. Thở ơ lạnh nhạt chung quanh hết thảy, trong mắt toàn là khinh thường chi sắc. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, áp xuống trong lòng suy đoán, nhìn Kim Tam Béo lại mở miệng nói. Bắt đầu đi, hảo. Một nén nhang trong vòng, liền đem đều tự tìm đến khoáng thạch phóng tới nơi này tới. Kim Tam Béo nhìn Mục Vân Giao lại bổ. Sung nói. Hảo, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, thanh dục nhìn Mục Vân Giao thân ảnh, đáy mắt có một tia hoảng loạn cùng bất an. Mục Vân Giao có biết kia Kim Tam Béo trong miệng đi hắn trong phủ uống ly trà là có ý tứ gì? Thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi, nếu là thua nói, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu Giao sẽ thắng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy một bên phiền lòng khí táo thanh dục. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, vì sao Lưu Nguyệt công tử như thế khẳng định, thanh dục thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt như thế chắc chắn, thấp giọng hỏi nói, bởi vì nàng là Tiểu Giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ học ra như vậy một câu, thanh dục nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, rất là kinh ngạc, này cũng coi như nguyên nhân sao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao chọn chọn nhạt nhạt thân ảnh. Trong ánh mắt xẹt qua một mặt khác thường quang mang, Mục Vân Giao làm tử dạ tinh tế cảm ứng nào khối khoáng thạch càng đáng giá. Chính mình còn lại là nhàm chán mà tùy ý tới lui. Tùy tùy tiện tiện mà nhặt lên một cục đá nhìn nhìn. Liền lại ném trở về, Kim Tam Béo thấy Mục Vân Giao hành động, âm hiểm mà cười cười. Vừa thấy Mục Vân Giao đó là không hiểu đến đổ thạch chi đạo người. Hắn chính là tinh thông đổ thạch nhiều năm, giống nhau hắn nhìn chúng khoáng thạch, cởi bỏ lúc sau, giá cả đều có thể đủ phiên vài lần. Đây cũng là những người đó tìm tới hắn nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Kim Tam Béo còn không quên bay nhanh mà ngó mắt lẳng lặng lập 4 người. Theo sau lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chọn lựa lên. Vân Giao, từ từ. Mục Vân Giao mới vừa khom lưng cầm lấy một cái nắm tay lớn nhỏ khoáng thạch. Trong đầu lại truyền đến từ dạ thanh âm ni, liền ở ngươi vừa mới lấy kia một đống khoáng thạch. Bên trong, có một viên phi thường tinh thuần khoáng thạch từ dạ không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ân, quá một lát ta nhất nhất cầm lấy tới. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút đến tột cùng là nào viên. Mục Vân Giao đối với trong đầu từ dạ nhàn. Nhạt mà mở miệng nói. Theo sau, Mục Vân Giao cẩn thận đánh giá một phen trong tay khoáng thạch lúc sau. Làm như bởi vì không hài lòng, liền như vậy lại ném trở về. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.